Hình danh sư gia, chương 418, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Gocchuyenaudio.com. Mưa cuối cùng không có xuống, Mạnh Thiên Sở phát hiện Hiểu Nặc dựa vào ở trọng lòng ngực của mình đã ngủ, hắn nhìn một chút thiên, như cũ là đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không biết Đồ Long cùng Sài Mãnh bọn họ hiện tại đến đáy ở nơi đâu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người ở kêu tên của mình, Mạnh Thiên Sở vội vàng quát to một tiếng, Hiểu Nặc bị sợ tỉnh, thật chặt địa ôm Mạnh Thiên Sở, nói, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng sờ sờ Hiểu Nặc đầu, vốn là muốn an ủi, lại phát hiện Hiểu Nặc đầu có chút nóng, sợ hết hồn, nói. Hiểu Nặc, ngươi có phải hay không bị bệnh, ta làm sao phát hiện ngươi có một chút nóng dần lên. Hiểu Nặc mình cũng sờ sờ cái trán, nói. Không có gì đáng ngại, ngày hôm trước ở ngươi trong viện thời điểm tựu có một chút cảm lạnh, không có quan hệ. Thanh âm từ từ gần, Mạnh Thiên Sở vội vàng lớn tiếng địa hô. Nhanh lên, ta thật giống như nghe thấy là Mạnh đại nhân thanh âm. Sài Mãnh thanh âm, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy ánh lửa, xem ra Sài Mãnh đi gọi người đi, có người ở nói chuyện. Không phải là nhảy vào mới tu hố phân đi, Hiểu Nặc thất thanh a địa kêu lên, ngay sau đó chính là Đồ Long thanh âm, nói. Thật giống như Hiểu Nặc cô nương cũng ở bên trong, lúc này mới tốt lắm, hai người cũng tìm được rồi. Mạnh Thiên Sở rốt cục nhìn thấy một ít nhân ảnh đánh cầm lấy cây đuốc đã tới, hắn nhìn thấy Sài Mãnh cùng Đồ Long còn có lão Hà đầu bọn họ. Đồ Long bọn họ cũng nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc hai người ngồi cùng một chỗ thật chặt địa rúc vào với nhau. Đồ Long, đại nhân, các ngươi vẫn khỏe chứ? Mạnh Thiên Sở, ta cùng Hiểu Nặc chân cũng bị chật, nàng còn giống như ở nóng dần lên. Hiểu Nặc vội vàng nói, ta không có bị chật à, Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói. Kia lúc trước ngươi không phải nói ngươi bị chật sao? Hiểu Nặc quỷ dị cười một tiếng, nói. Ta nếu như không nói ta bị chật, ngươi có nhảy xuống theo ta à, mọi người cười, Mạnh Thiên Sở chỉ Hiểu Nặc nói. Ngươi thật là hại khổ ngươi Mạnh đại ca, chân của ngươi không có chuyện gì, chân của ta thật sự bị chật. Hiểu Nặc kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, có thật không, ngươi tại sao không có nói cho ta biết. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, chúng ta trước từ nơi này hố phân đi ra ngoài đi, làm cho người ta biết Hàng Châu Chi Phủ cùng Phượng Dương công chúa rơi vào hố phân đi kia mới thật là mắc cờ chết người. Lão Hà đầu cười nói, đúng vậy mới tu, là sạch sẽ, không có quan hệ, Hiểu Nặc, mới không, bên trong thối quá, mọi người vừa cười, Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở bị thương. Để xuống sợi dây rất không có khả năng, liền mình tung người nhảy xuống, xem trước một chút tình huống. Đồ Long dẫn đèn lồng đi tiến lên đây, để cho Hiểu Nặc bên cạnh cùng mình cùng nhau vịn Mạnh Thiên Sở đứng dậy, Mạnh Thiên Sở thường thử một chút hay là thống khổ địa lắc đầu. Đồ Long đối với Hiểu Nặc nói. Ta trước đem đại nhân trên lưng đi, sau đó để sợi dây cho ngươi, đem ngươi kéo lên ngươi nhìn khỏe. Hiểu Nặc gật đầu, Mạnh Thiên Sở nói. Hay là trước mang Hiểu Nặc đi tới, nàng cũng bị bệnh. Hiểu Nặc, đừng lắm lời, ngươi lắm điều địa công phu nhân đã lên rồi, ta không có quan hệ, dù sao Đồ Long bọn họ đã tới. Đồ Long liền đem Mạnh Thiên Sở đeo, một tung người liền nhảy tới, gocchuyenaudio.com. Đồ Long đem Mạnh Thiên Sở cất kỹ, sau đó tìm đến sợi dây cho Hiểu Nặc. Hiểu Nặc dẫn đèn lồng đang muốn đi tới, đột nhiên đá đến một cái thứ gì, xoay người cúi đầu theo ánh đèn vừa nhìn. Nhất thời hét lên, Sài Mãnh cho là Hiểu Nặc bị rắn cắn đến, vội vàng phi thân đi xuống, Hiểu Nặc vội vàng núp ở Sài Mãnh phía sau. Mạnh Thiên Sở nói, Sài Mãnh, Hiểu Nặc các ngươi nhìn thấy cái gì? Sài Mãnh nói, đại nhân ta xem giống như là một người chết. Mạnh Thiên Sở vừa nghe sợ hết hồn, Đồ Long nói. Đại nhân hôm nay thần, nói gì là cái gì, tìm đến Hiểu Nặc cô nương thời điểm còn nói may là không là xảy ra điều gì án mạng, người xem, cái này không phải là phát hiện chết người sao. Củi Mãnh tướng Hiểu Nặc trên tay đèn lồng nhận lấy, nhỏ giọng đối với Hiểu Nặc nói. Không có quan hệ, không phải sợ ta trước mang công chúa ngươi đi tới, khỏe. Hiểu Nặc biết điều gật gật đầu, Củi Mãnh tướng sợi dây đưa cho Hiểu Nặc, mình luôn là không tốt thay nàng tới chói, ai ngờ Hiểu Nặc đại khái một là bị kinh sợ, thứ hai đã ở nóng dần lên, lại có chút ít chân mềm chống đỡ hết nổi, thiếu chút nữa té xuống, Sài Mãnh vội vàng đỡ lấy. Mạnh Thiên Sở, người hay là đem nàng ôm lên đây đi, nàng hiện ở cái bộ dáng này, đừng nói lôi, chính là tha cũng chưa chắc có thể đi lên. Sài Mãnh làm khó, không biết làm sao bây giờ tốt, chỉ nghe Hiểu Nặc nói. Kia người cõng ta đi tới tốt lắm. Sài Mãnh thấy Hiểu Nặc cũng nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh, đem Hiểu Nặc đỡ đến trên lưng mình, phi thân đưa Hiểu Nặc lên rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Sài Mãnh có chút quẫn bộ dạng, liền để cho hắn đem Hiểu Nặc để xuống, tùy hai nha hoàn vịn, ngã ba khai thoại để, hỏi. Bên trong chết là ai? Sài Mãnh, đúng vậy nữ nhân, cũng là từ quần áo thượng nhìn ra, bởi vì đã có rửa nát dấu hiệu. Mạnh Thiên Sở, Đồ Long, hay là làm phiền ngươi nữa cõng ta đi xuống xem một chút. Sài Mãnh, nhưng là đại nhân ngài. Đồ Long cười nói, hay là ta đeo đại nhân đi xuống xem một chút, ngươi khuyên cũng không được, đại nhân không nhìn tới nhìn chắc là không biết an tâm. Mạnh Thiên Sở, hơn nữa, qua nữa mấy canh giờ thi thể còn có biến hóa, có nhiều thứ đại khái cũng bởi vì hủ bại trình độ không có chứng cớ cho nên hay là hiện tại đi xuống xem một chút. Hiểu Nặc, ta đây cũng muốn đi xuống. Mạnh Thiên Sở, ngươi biết điều một chút trở về đi ngủ, để cho lão Hà đầu cho ngươi tìm lang trung xem một chút, ngươi tựu không nổi nữa. Hiểu Nặc, không, ta muốn đi xuống. Mạnh Thiên Sở cố ý giả ra tức giận bộ dáng, nói. Ngươi quên ngươi mới vừa rồi đáp ứng ta cái gì? Hiểu Nặc, kia, vậy ngươi không phải là yếu nhân ghi chép sao? Mạnh Thiên Sở, đồ cũng không ở chỗ này, ngươi ghi chép cái gì đây? Hay là nhanh đi về, ta xem sau này, chờ trời đã sáng, ta nữa khẩu thuật một lần cho ngươi, ngươi nữa ghi nhớ cũng không muộn. Hiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút theo sát lão Hà đầu bọn họ đi, mới đi hai bước có dừng bước lại, nói. Đồ Long, hắn chân có thương tích ngươi nhất định phải chú ý, Đồ Long trịnh trọng gật gật đầu, Hiểu Nặc lúc này mới yên lòng đi. Đồ Long đem Mạnh Thiên Sở đeo lần nữa hạ đến trong hầm phân. Đem Mạnh Thiên Sở để xuống sau, nhỏ giọng nói. Đại nhân, Hiểu Nặc cô nương làm sao không la đại ca của ngươi, nói thẳng cái gì hắn, hắc hắc có vấn đề nha. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói, góc chuyện audio.com, có ngươi đại đầu quỷ à, chớ suy nghĩ lung tung, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Đồ Long cười trộm nói, nhưng cuối cùng nàng còn là một nữ nhân. Mạnh Thiên Sở, nàng nói ta già rồi, nàng không quan tâm ta. Đồ Long khoa trương địa một tiếng. Nói, vậy sao, nhìn không giống a, mới vừa rồi chúng ta đi thời điểm, hai người các ngươi ôm được như vậy chặt nhưng là tuyệt không giống như là nàng không nên bộ dáng của ngươi. Mạnh Thiên Sở nhịn cười không được nói, tới địa ngục đi, lười cùng ngươi giải thích sỉ nhục đứng đắn. Đồ Long gật đầu, đem Mạnh Thiên Sở cơ hồ coi như là ôm đến nơi này thi thể bên cạnh. Đồ Long, người này làm sao như vậy mập a, Mạnh Thiên Sở cười nói. Cái này gọi là thi thể cự nhân xem. Đồ Long giờ mới hiểu được nói, vậy người này nguyên vốn không phải cái bộ dáng này địa sao? Mạnh Thiên Sở nói, bình thường nói đến thi thể hạ thiên hủ bại nhanh nhất. Ngươi nhìn người này phải bụng dưới bắt đầu xuất hiện màu xanh biếc đồ vật này nọ, cái này gọi là thi lục, sau khi chết đã vượt qua 12 canh giờ. Mà chết người hiện lên cự nhân xem thì nói rõ đã chết mất 3 ngày trở lên. Cái chỗ này, nhiệt độ tương đối cao, hơn nữa hạ quá mưa, hết sức ươn ướt, làm người chết tồn tại ở điều kiện như vậy dưới. Vậy thì có hủ bại được nhanh hơn, nếu không giảm bớt hoặc dừng lại. Đồ Long nói, kia như thế nói đến, người này đã chết rốt cuộc thời gian dài bao lâu đây? Mạnh Thiên Sở từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay. Đưa tay bao thượng, thấy Đồ Long kỳ quái địa nhìn mình, đã nói. Đừng tưởng rằng là bản thân yêu sạch sẽ, là bởi vì thi ban là rửa không sạch hơn nữa hôi thối, ta sợ các ngươi thấy ta liền chạy cho nên còn phải chú ý xuống. Đồ Long cười, nói. Ta sẽ không, nhưng ngài phu nhân tựu chưa chắc không chê. Mạnh Thiên Sở cũng cười, đầu tiên là để cho Đồ Long đem đèn lồng gần hơn, sau đó đem người chết ánh mắt đẩy ra nhìn một chút, sau đó chỉ áp một chút thi thể, nói. Độ cao hủ bại địa thi thể, bởi vì kia toàn thân tràn đầy hủ bại khí thể, Đồ Long ngươi tới đây nhìn. Đồ Long một tay nhấc đèn lồng, một tay che lỗ mũi, đụng lên đi trước nhìn, nói. Nên người mặt mũi sưng, ánh mắt xông ra, đầu lưỡi ngoài ói, bụng bành long, thật là khó coi chết đi được. Mạnh Thiên Sở cười, nói còn rất chuyên nghiệp a, nhưng là ngươi không biết cũng chính là hiện tại, nếu như đổi lại khi còn sống, nói không nhất định còn là một đại mỹ nhân đây. Đồ Long đứng lên, hung hăng địa hô hít một hơi không khí mới mẻ, vóc dáng cao còn có một chỗ tốt tựu là có thể hô hấp đến người khác hô hấp không tới địa không khí, ha ha. Đồ Long, cái này ta thật đúng là nhìn không ra, người xem người này y phục cũng cho thân thể băng bó lạn, đúng như Sài Mãnh theo như lời, nếu như không phải là y phục còn thật không biết là nữ tử. Mạnh Thiên Sở, sai, người này không phải là nữ nhân, là người nam tử, hơn nữa còn là trưởng thành nam tử, số tuổi hẳn là ở 20 tuổi trở xuống. Đồ Long ngạc nhiên, nói. Kia y phục, Mạnh Thiên Sở, y phục địa chuyện tạm thời không nói, ta cũng vậy không rõ ràng lắm tại sao một người đàn ông phải mặc nữ nhân y phục, nhưng tự hiện trường đến xem, chúng ta không thể chỉ nhìn y phục tự phán định người chết là nam hay là nữ, chúng ta muốn xem người chết thân thể. Góc chuyện audio.com, Đồ Long tin phục gật đầu, dù sao Mạnh Thiên Sở là một hành gia tay tổ, những thứ này phía trên hay là muốn nghe một chút hành gia tay tổ nói như thế nào. Mạnh Thiên Sở cầm quần áo toàn bộ xé mở, Đồ Long giờ mới hiểu được quả nhiên là người nam tử. Mạnh Thiên Sở nói, bụng vách tường khẩn trương, âm nang to ra hiện lên hình tròn, cả thi thể xương to ra thành cự nhân, thật là khó có thể phân biệt kia khi còn sống dung mạo. Đồ Long, phương diện này ta thật đúng là ngoại hành. Mạnh Thiên Sở, các ngươi Đông Xưởng có lúc không phải là cũng muốn bắt chước tập một chút tương quan đồ sao? Đồ Long sắc mặt phảng phất có chút khó coi, khóe miệng khẽ run một chút nói. Ta từ 11 tuổi hãy cùng hiện tại Vạn Tuế ông, tuy nói là người của Đông Xưởng, thật ra thì cũng là đeo tên mà thôi, người của Đông Xưởng chỉ biết là ta Đồ Long tên, nhưng chưa từng thấy qua người của ta. Mạnh Thiên Sở thật bất ngờ, nói, vậy ngươi vẫn ở trong cung sao? Đồ Long mặc nhiên gật gật đầu, Mạnh Thiên Sở nghĩ, đại khái Đồ Long không muốn nói những chuyện này, liền không có ở đây nói, tiếp theo cẩn thận nhìn thi thể địa khác bộ vị, sau đó đối với Đồ Long nói. Tìm người cần phải đầy đủ địa đem thi thể trở về nha môn, khác ta đơn giản địa nhìn một chút hiện trường, hẳn không phải là chỗ đầu tiên thi thể trên người có rơm rạ. Hơn nữa người chết khi còn sống hẳn là ở trong nước ngâm quá, có lẽ là ngâm nước mà chết. Những thứ này phải đi qua giải phẫu mới có thể rõ ràng. Đồ Long, đại nhân xin yên tâm, chuyện này giao cho Đồ Long làm là được. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Đồ Long vội vàng đem Mạnh Thiên Sở dìu dắt đứng lên, Mạnh Thiên Sở cảm thấy có chút thiên toàn địa chuyển. Đại khái là ngồi cạnh địa thời gian quá dài, hắn thiếu chút nữa ngã xuống, Đồ Long cảm giác đưa vịt, nói. Đại nhân, ta còn là bối ngài đi tới. Mạnh Thiên Sở, làm phiền ngươi, Đồ Long, đại nhân không cần cùng thuộc hạ khách khí như vậy, ngài là chủ tử ta là nô tài, những điều này là do Đồ Long phải làm. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói. Ta và ngươi hẳn là huynh đệ, không phải là cái gì chủ tử cùng nô tài, ngươi trưởng ta mấy tuổi, phải là của ta huynh trưởng mới là. Đồ Long sợ hãi, vội vàng nói. Này làm sao có thể đây? Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Sài Mãnh ở phía trên nói chuyện. Nói, đại nhân, phía dưới bệnh thấp nặng, ngươi nếu là kiểm tra xong. Hay là trước đi lên rồi hãy nói. Đồ Long cười lớn tiếng nói. Chúng ta lập tức tự đi lên. Nói xong, cẩn thận đem Mạnh Thiên Sở đỡ ở trên lưng mình, sau đó nói. Đại nhân, chúng ta lên rồi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Mạnh Thiên Sở bị Đồ Long bối trở về mình địa thư phòng, hết thảy vẫn cùng từ trước giống nhau. Xem ra bọn nha hoàn là ngày ngày cũng tới quét dọn. Trong phòng hết sức sạch sẽ còn có một chút đàn hương mùi vị. Lang Trung tới xem sau mới biết hiểu quả nhiên là mắt cá chân bị chật. Tốt tại nguyên bổn địa vết thương cũ không có gì đáng ngại, Hiểu Nặc cũng là thật không bị bệnh, hơn nữa còn phát sốt cao, Mạnh Thiên Sở chân bị thương, cũng không có thể đứng dậy đi xem, đến sau nửa đêm, Sài Mãnh vẫn canh giữ ở Hiểu Nặc ngoài cửa, nghe nha hoàn nói đốt sốt cục lui xuống, lúc này mới vội vàng cho Mạnh Thiên Sở bẩm báo, Mạnh Thiên Sở mới yên lòng, an tâm ngủ. Mạnh Thiên Sở tỉnh lại lúc sau, còn không có mở mắt cũng biết người nào vào mình địa gian phòng, hắn khẽ mỉm cười, nói. Tin lành, sao ngươi lại tới đây? Góc truyện audio.com, một thanh âm êm ái phảng phất từ phía chân trời truyền đến một loại, nói. Ta cũng vậy mới đến, buổi sáng lão Hà đầu tới bẩm báo để cho Phượng Nghi tỷ tỷ mắng to một trận, vốn là nàng muốn tới, nhưng gần đây thân thể nàng không thật là tốt, ăn cái gì ói cái gì, căm tức rất ngủ cũng không được khá lắm, ta liền cùng Phi Yến tới, làm cho nàng cùng ôn nhu ở nhà. Mạnh Thiên Sở lúc này mới mở mắt thấy Tả Giai Âm đang mỏng cười khanh khách địa nhìn mình. Mạnh Thiên Sở lôi kéo Tả Giai Âm tay để tại chính mình địa trước ngực, cửa sổ mở ra, không ngờ đi xuống mưa tích tí tách địa đánh vào ngoài cửa sổ ba tiêu diệp thượng, đem ba tiêu diệp thanh tẩy được màu xanh bóng, rất là khả quan. Tại sao lại trời mưa rồi? Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm nói. Tả Giai Âm quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói. Cũng là, hoặc là không dưới, hoặc là đã đi xuống không xong, đúng rồi, nghe nói ngươi đã đem Triệu ra án tử cùng Vương Ngũ án tử kết. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói. Tuy nói kia Phượng Nhi án tử cùng Vương Ngũ án tử là kết nhưng Triệu gia tôn tử án tử còn không có gì mặt mày, khác tối ngày hôm qua. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, Tả Giai Âm cười, nhẹ giọng an ủi. Ta nghe Đồ Long nói, người cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, gần đây chuyện thật rất nhiều, ta một đã sớm tìm người đi phát hiện kia người chết địa phương làm cúng bái hành lễ siêu độ một chút vong linh, cũng không biết cái chỗ kia sau này xây dựng đi ra ngoài là địa phương nào, nhất định phải chú ý mới là. Mạnh Thiên Sở đột nhiên không khỏi địa phiền não, phảng phất có một cổ vô danh hòa từ đan điền này lên trái tim, để cho hắn sắp nổ tung một loại, hắn đem Tả Giai Âm tay té mở, lạnh lùng nói. Nơi đó có nhiều như vậy là mê tín thuyết pháp, không phải là chết người sao? Cũng không thể chết một người, người sẽ phải làm một cuộc cúng bái hành lễ tới siêu độ hạ xuống, ta xem ngươi là dỗi rãnh ra tới tật bệnh. Tả Giai Âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở cho mình phát hỏa, nổi giận nghĩ lại, đại khái là án tử phiền lòng, cho nên mới cùng mình phát hỏa, nổi giận liền muốn mở ra, nói. Ta biết ngươi phiền lòng, Thiên Sở, tốt lắm, ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Mạnh Thiên Sở định đem thân thể chuyển hướng vừa không nhìn Tả Giai Âm sừng sốt, Mạnh Thiên Sở còn chưa từng có lạnh lùng như vậy địa đối đãi quá mình. Thiên Sở, ngươi, ta để biến, ngươi nghe không được à, Mạnh Thiên Sở lớn tiếng địa quát lớn. Tả Giai Âm nhất thời cảm thấy mọi cách địa ủy khuất, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nàng lao ra ngoài cửa, vừa lúc gặp phải chạm mặt tới được Hiểu Nặc cùng Phi Yến, hai người đang cười nói hướng Mạnh Thiên Sở thư phòng phương hướng đi tới, đột nhiên thấy Tả Giai Âm vọt vào trong mưa, Phi Yến còn chưa rõ tới đây, Hiểu Nặc vội vàng đối với cùng ở phía sau Sài Mãnh nói. Còn không vội vàng cho tam phu nhân bung dù đi, xối nhưng là không được. Củi bỗng nghe thôi đuổi bám chặt theo, Phi Yến đang muốn đi đuổi theo, Hiểu Nặc kéo nàng, nói. Phi Yến tỷ tỷ, ngươi thì không nên đi, ngươi cũng không có tán, rồi hãy nói tam phu nhân là biết công phu thời gian người, thật muốn chạy, ngươi nơi nào đuổi đến thượng đây, chúng ta đi xem một chút Mạnh đại ca, nhất định là hắn đem tam phu nhân cho khí chạy. Khách chương.